Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, tử vong uy hiếp. Cúp điện thoại, Lăng Trần quay đầu quẹo vào một con đường nói. Chạy được 100 mét về sau, đem xe dừng sát ở ven đường. Đứng dậy đi vào bên đường một nhà quán cà phê. Đi vào ước định bao xương. Lăng Trần nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Sau đó đẩy cửa đi vào. Không lớn bao xương bên trong. Gần cửa sổ trưng bày một chương tinh xảo bàn tròn. Màn cửa đã kéo lên. Chu Nham Tùng ngồi ở một bên. Trong tay bưng một ly cà phê. Sắc mặt sầu lo. Chu tiên sinh. Lăng Trần lên tiếng chào. Ở hắn đối diện ngồi xuống. Chu Nham Tùng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Áy náy nói. Lăng tiên sinh. Thực sự không có ý tứ. Để ngươi chăm bận bịu chi bên trong rút để chống gặp ta. Không sao. Dù sao ta ở nhà cũng là nhàn rỗi. Chu tiên sinh, ngươi tới tìm ta có việc. Trước đó tiếp vào Chu Nham Tùng điện thoại lúc, Lăng Trần rất ngạc nhiên. Không biết rõ đối phương tìm mình làm gì. Chu Nham Tùng hơi do dự dưới. Mặt lộ vẻ khó xử nói. Lăng tiên sinh, ta hôm nay tới tìm ngươi. Chủ yếu là vì Đường tiểu thư sự tình. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng nhất động. Bất động thanh sắc mà hỏi. Có phải hay không Diêu nữ sĩ để ngươi tìm đến ta? Không, không phải. Chu Nham Tùng vội vàng nói. Ngươi hiểu lầm, ta lần này tới tìm ngươi. Là bởi vì Đường tiểu thư cần muốn giúp đỡ. Hỗ trợ, Lăng Trần không có tiếp lời. Yên lặng chờ lấy Chu Nham Tùng nói hết lời. Lăng tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Đường tiểu thư xảy ra chuyện. Cái gì? Lăng Trần tâm lý lộp bộp một vang, nghẹn ngào nói, xảy ra chuyện gì, người đâu, nàng ở đâu, hắn trong nháy mắt nghĩ đến lần trước Đường Thi Vận bị tập kích sự tình. Khó nói, nghĩ tới đây, tim của hắn lập tức treo bắt đầu. Lăng tiên sinh, nàng bây giờ đang nhà. Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức yên lòng, hù chết hắn, hắn còn tưởng rằng Đường Thi Vận gặp nạn. Chu tiên sinh, người nói chuyện có thể nói rõ một chút hay không? Dạng này sẽ dọa xuất bệnh tim tới. Đường tiểu thư bây giờ bị dọa cho phát sợ. Cả ngày ở lại nhà. Không dám ra ngoài. Chờ một chút, người nói cho rõ ràng. Cái gì gọi là dọa cho phát sợ? Từ ngày đó bị tập kích sự kiện xảy ra về sau. Đường tiểu thư một mực thu đến thư nặc danh kiện. Đều là đẫm máu hình ảnh. Gãy tay gãy chân. Hoặc là đầu bị chặt đi xuống. Bắt đầu còn tốt. Nhưng hai ngày này bắt đầu. Đã không chỉ là hình ảnh. Đối phương thậm chí bưu ký hộp. Bên trong chứa bị giải phẫu mèo chết cùng chó chết. Thi thể đều bị tàn nhẫn phân chi. Nói đến đây. Ngay cả Chu Nham Tùng một cái đại nam nhân đều bộc lộ xuất vẻ sợ hãi. Hiển nhiên. Hắn đã từng nhìn qua những cái kia thi thể động vật. Tử vong uy hiếp. Lăng Trần lập tức đối với chuyện này hạ định nghĩa. Đúng, đúng vậy, tử vong uy hiếp. Chu Nham Tùng điểm điểm đầu. Lúc này, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì. Nói ra, ta xem tân văn, giống như Thi Vận muốn ở Đông Hải Thị cử hành một cái mê ca nhạc gặp mặt sẽ. Đã biết rõ có người muốn gây bất lợi cho nàng. Vì cái gì không hủy bỏ. Mê ca nhạc gặp mặt lại là một tháng trước đã định chuyện kế tiếp. Ra cái này việc sau đó, công ty cao tầng lo lắng Đường tiểu thư an nguy, lúc đầu muốn lấy tiêu, nhưng là, chúng ta trưng cầu qua cảnh sát ý kiến, bọn hắn để cho chúng ta như thường lệ tiến hành. Bọn hắn nói, chỉ cần Đường tiểu thư xuất hiện ở nơi công cộng, nhất định sẽ có thể dẫn xuất những cái kia người trong lòng có quỷ. Đến lúc đó bọn hắn sẽ toàn diện vải khống, tranh thủ đem nghi phạm bắt được. Không được. Đây không phải cầm Thi Vận sinh mệnh an toàn làm tiền đặt cược à? Lăng Trần cau mày đầu. Khó chịu nói. Cái này đều người nào xuất chủ ý ngu ngốc. Chu Nham Tùng bất đắc dĩ nói. Chuyện này ta cũng không có cách. Là công ty cao tầng cùng cảnh sát làm ra quyết định. Ta chỉ là cái lấy tiền làm việc người. Không có tư cách khoa tay múa chân. Lăng tiên sinh. Ta biết rõ ngươi quan tâm Đường tiểu thư. Cũng biết rõ bản lãnh của ngươi. cho nên ta muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Ngàn vạn không thể để cho Đường tiểu thư có việc. Lăng Trần không chút do dự ứng nói. Việc quan hệ thi vận an nguy, ta không thể đổ cho người khác. Dừng một chút, hắn nhìn Chu Nham Tùng một chút, nhịn không được hỏi. Chu tiên sinh, là thi vận để ngươi tìm đến ta, vẫn là, chấm ngoặc kép, là ta tự chủ trương. A, Lăng Trần sắc mặt có chút thất vọng. Lăng tiên sinh, ngươi chớ để ý, kỳ thực Đường tiểu thư rất cần ngươi ở bên cạnh nàng. Chỉ là, ngươi cũng biết rõ, nàng bây giờ không phải là rất thuận tiện. Có một số việc nàng cũng không làm chủ được. Ta vừa mới lúc đi ra còn chứng kiến. Đường tiểu thư một người ngồi ở trên bệ cửa sổ, cầm điện thoại di động, nhìn lấy ngươi dãy số ngẩn người. Muốn gọi điện thoại của ngươi lại không dám đánh, sợ bị Diêu nữ sĩ phát hiện. Lăng Trần điểm một cái đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vấn đề lớn nhất không phải Đường thi vận, mà là Diêu Lệ. Có Diêu Lệ hầu ở Đường thi vận bên người, dù cho nàng muốn mình, cũng không dám tùy tiện nói ra. Không phải vậy sẽ chỉ làm hai mẹ con quan hệ ác hóa. Chu tiên sinh, thi vận hiện tại các biện pháp an ninh thế nào? Ngoại trừ công ty của chúng ta thuê bảo tiêu, còn có cảnh sát 24 giờ bảo hộ. Chỉ cần không rời đi biệt thự, an toàn không có vấn đề. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là ngày mốt cử hành mê ca nhạc gặp mặt hội. Đó mới là mấu chốt. Người đầy yên tâm. Đến lúc đó ta nhất định sẽ trình diện bóng tối bên trong hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Lăng Trần cố ý nhấn mạnh bóng tối bên trong hai chữ, để Chu Nham Tùng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất đúng vậy Lăng Trần cùng Diêu Lệ đụng mặt. Lần trước Diêu Lệ uy hiếp hắn lời nói còn văng vẳng bên tai, không dám quên. Liếc mắt thời gian, Lăng Trần đứng dậy nói, Chu tiên sinh, ngày mốt sẽ liên lạc lại. Không có chuyện ta đi trước. Được rồi, đi thong thả, rời đi quán cà phê. Lăng Trần ngồi lên mình tòa điều khiển. Não hải bên trong còn đang hồi tưởng lấy Chu Nham Tùng lời nói mới rồi. Gửi tử vong uy hiếp người hẳn là chính là ngày đó ở Đông Hải Đại học bên ngoài tập kích Lincoln. Xe con người, chỉ là, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc là ai cùng Đường thi vận có thâm cừu đại hận. Nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết. Đường thi vận vừa xuất đạo không lâu, Chu Nham Tùng nói người nàng duyên rất tốt, chưa từng có đắc tội với người, không có khả năng cùng người kết thù. Khó nói nghi phạm là tâm lý biến thái. Nếu như là dạng này, cái kia không khỏi quá gượng ép. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần quyết định đem Hạ Mộc Đồng ước đi ra gặp mặt. Lần hành động này là từ cảnh sát dắt đầu, trước cùng nàng chào hỏi. Mặt khác, hắn nghĩ kỹ tốt hỏi một chút, đến cùng là cái nào đần độn xuất cái này loại chủ ý ngu ngốc. Cầm Đường thi vận sinh mệnh an toàn đi mạo hiểm. Điện thoại kết nối. Uy, Hạ Mộc Đồng thanh âm thanh thúy từ cái kia đầu truyền đến. Là ta, ngươi bây giờ có rảnh rỗi không? Ngươi có chuyện gì? Ta bề bộn nhiều việc. Hạ Mộc Đồng vừa mới dứt lời, Lăng Trần liền nghe đến điện thoại cái kia đầu truyền tới một thanh âm quen thuộc. Hạ tỷ tỷ, cơm làm xong, người muốn cùng một chỗ đến ăn sao? Đường thi vận, Lăng Trần trong lòng liền giật mình. Hạ Mộc Đồng làm sao cùng Đường thi vận cùng một chỗ? Là, hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Hạ Mộc Đồng thân là cảnh sát, hành động lần này nàng khẳng định có tham dự. Hơn nữa, nàng lại vừa lúc là nữ, vừa vặn thiếp thân bảo hộ Đường thi vận an toàn. Chỉ là, nghĩ đến Hạ Mộc Đồng hướng giới tính, hắn khó tránh khỏi có chút bận tâm. Cô nàng kia sẽ không phải đối với Đường thi vận làm xuất cái gì làm loạn sự tình đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.